Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tim của anh, khiến anh không cách nào không yêu cô. Anh biết mình đã yêu cô, cô gái chỉ mới quen biết được một tuần này. Anh muốn để cho cô trở thành của anh, vĩnh viễn thuộc về anh, trở thành vợ cả đời của anh. Vợ, xưng hô này làm cho anh có một loại cảm giác thỏa mãn. Lúc này trên mặt cô xuất hiện nụ cười mê người, cả người giống như phát ra ánh sáng, làm cho người ta muốn đem cô nắm thật chặt. Rất sợ mình buông tay, cô sẽ biến mất mà không thấy gì nữa. Lúc Nhân Hạo kịp phản ứng, anh đã sớm vươn tay ôm lấy cô. Lưng của cô dán chặt vào lồng ngực rộng lớn mà có lực của anh. Hai người liền duy trì tư thế này, giống như tâm dán tâm, dính sát ở một chỗ. Không có ai muốn rời khỏi đối phương. Nhân Hạo cần đưa mắt nhìn về phía trước lên tiếng gọi. Sao? Em luôn luôn suy nghĩ, chúng ta nhất định đã quen biết từ rất lâu. Nếu không tại sao mới vừa thấy mặt đã cảm thấy rất quen thuộc với nhau. Nhất định là như vậy. Như vậy có phải chúng ta rất kỳ lạ? Mới gặp gỡ đối phương liền nhận định lẫn nhau. Loại cảm giác đó trước nay cô chưa từng có, giống như anh chính là nơi nương tựa cô chờ đợi nhiều năm. Em cứ nói đi. Anh nhẹ nhàng đem thân thể cô xoay lại, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, đưa mắt nhìn anh một hồi lâu, cần lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền tuyệt mỹ, lắc đầu một cái. Sẽ không, hoàn toàn không kỳ lạ, đây là trời cao cố ý an bài. Cô dùng sức nhào vào trong ngực của anh, hít thở mùi vị ấm áp lan tỏa từ trên người anh. Cho dù đây là một sai lầm, cho dù mọi người không đồng ý bọn họ ở một chỗ, cho dù cha mẹ phản đối, cô cũng không có cách nào rời khỏi anh. Sai Nhân Hạo cười, nụ cười mê người từ từ ở trên mặt anh mở rộng. Ông cô trong ngực cảm thấy thỏa mãn, không thể hình dung. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh đối với những sự vật khác sẽ không còn khát cầu gì nữa. Vốn là tới Pháp vì nhiệm vụ, thế nhưng không ngờ anh lại gặp được bảo vật duy nhất trên cuộc đời này. Gió lạnh như cũ thổi tới trên người hai người, nhưng hai người vẫn cứ ôm nhau. Vì nhiệt độ người kia mà cảm thấy càng lúc càng ấm áp. Hai người hôn nhau không thể tự thoát ra được. Tựa hồ muốn đem sự khắc này yên giấu thật sâu vào tim. Làm sao vậy? Sao lại tìm đến mình? Nhã Văn trong mắt mang theo mập mờ, nhìn bạn tốt ngồi đối diện. Nhã Văn, mình có chuyện. Có chuyện muốn nói với cậu. Khuôn mặt cần tràn đầy lo lắng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cậu khẩn trương như vậy. Thế nào? Bạn trai của cậu đâu? Tại sao lại không xuất hiện? Nhã Văn nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Sang Nhân Hạo. Bởi vì Sang Nhân Hạo dự định đến Pháp một tháng, biến thành ba tháng. Vì che chở cần không để cho vợ chồng nhỏ ả phát hiện, khiến cô phải cùng ở lại nơi này. Nhưng mà dù sao mấy ngày nay cô cũng tương đối hiểu rõ về Sai Nhân Hạo. Mặc dù người đàn ông kia bộ dáng đa tình, nhưng đối với cần nghiêm túc cùng cố chấp, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được. Cho nên cô cuối cùng cũng bị thành ý của anh làm siêu lòng. Mình cần bộ dáng ấp áp úng, tự hồ như khó có thể mở miệng. Nói mau. Chính là mình này, mình nói, mình giống như, mình... Hạ Thiên Cẩn, cậu đến cùng là đang làm cái gì? Trong lúc rảnh rỗi thì mình đùa giỡn hay sao? Gọi điện thoại nói có việc gấp, hiện tại mình cũng ngồi ở trước mặt cậu rồi, cậu lại ấp áp úng, ngay một chút nói cho mình biết. Nhã Văn không vui giống to, không có cách nào, Nhã Văn, cô cái gì cũng tốt, chính là thiếu sự kiên nhẫn. Cẩn dùng sức một hơi, nói, mình giống như là đang mang thai. Phốc, Nhã Văn đang muốn đem cà phê trong miệng nuốt xuống, vừa nghe thấy lời của cô lại giật mình phun cà phê ra ngoài. Nhã Văn, cậu có khỏe không? Cần đau lòng nhìn về phía Nhã Văn miệng há to, đôi mắt cũng mở thật to. Khỏe cái đầu cậu. Chờ đôi này hoàn toàn không buồn cười. Hôm nay là ngày cá tháng 4 đúng không? Cậu đang gạt mình hay sao? Không, không phải. Mình... Hai tháng này, kinh nguyệt của mình không có tới, cho nên mới phỏng đoán có phải hay không. Cẩn trong lòng tràn ngập bất lực cùng hốt hoảng. Từ trước đến nay, kinh nguyệt của cô đều bình thường. Mấy ngày này vui quá mức, hoàn toàn bỏ quên chuyện này. Cho đến mấy ngày trước cô mới đột nhiên nhớ tới, kinh nguyệt của cô hình như có 2 tháng chưa tới rồi. Được rồi, chưa nói nữa, đi theo mình. Nhã Văn không nói hai lời cầm túi sách lên, kéo Cẩn chuẩn bị đi. Đi đâu? Cẩn nghi ngờ ngẩng đầu. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi quầy thuốc. Chẳng lẽ cậu muốn đến bệnh viện, không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Nhã Văn trừng mắt nhìn Cẩn, trong lòng cảm thấy sự lo lắng, Cẩn mở mịt, cứ như vậy bị Nhã Văn kéo đi. Cậu chắc chắn có thể tự mình đi lên. Nhã Văn lần thứ 7 thăm dò người đã sớm xuống xe. Tự mình đi lên là được rồi. Cẩn gật đầu kiên định. Từ khi cùng Nhân Hạo gặp gỡ, cô dĩ nhiên cũng đã từng đến tòa nhà ở Pháp của anh, cho nên cô không sợ hãi một mình đi vào bên trong. Không bằng để cho anh trai của mình cùng cậu đi lên đi. Nếu như anh chết cũng không nhận thì làm sao bây giờ? Nói cho cùng, Nhã Văn chính là không yên lòng, và dù hai người kia yêu nhau là sự thật. Chị nói là nếu kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net